Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 365, nàng để ý danh dự của Thanh. Góc truyện audio.com. Nhớ tới Thanh, trong mắt Tô Tiểu Tiểu không khỏi hơn vài tầng ôn nhu. Nàng che miệng cười, hắn là người độc nhất vô nhị. Tô Thiền Thiền vừa nghe, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hoa, thật hy vọng có thể trông thấy phu quân tỷ tỷ đâu. Tô Tiểu Tiểu cười cười, có thể sau này sẽ gặp mặt. Kỳ thật, nếu là muốn gặp, là chuyện thực dễ dàng. Chỉ cần nói một tiếng, Thanh liền lập tức lại đây. Nhưng là Tô Tiểu Tiểu không muốn khiến cho Tô Thiền Thiền nhìn thấy Thanh. Tô Thiền Thiền tất nhiên nghe qua danh hào Huyền Thanh Vương. Nói không chừng cũng đã gặp Thanh. Mà Tô Thiền Thiền cũng là số ít những người biết Tô Tiểu Tiểu nàng chính là Đoan Mộc Lang Hoàn. Chính là hoàng hậu chết đi của Thượng Quan Mặc mà bây giờ nàng đã trở thành vương phi của Thượng Quan Thanh. Này ở người cổ đại không? Cho dù là ở hiện đại người khác cũng là khó có thể nhận. Đây là quan hệ loạn luân. Chị dâu em chồng loạn luân. Chuyện này, càng ít người biết càng an toàn. Nàng cũng không muốn khắp thiên hạ đều biết. Nói như vậy, cho dù Thanh sẽ không để ý, nhưng là, nàng để ý danh dự của Thanh. Huyền Thanh Vương Thanh danh là phi thường. Nàng không hy vọng sẽ bởi vì mình mà làm cho danh dự của Thanh bị tổn hại. Cho nên, mặc dù là Tô Thiền Thiền muốn gặp, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tô Tiểu Tiểu lúc này liếc nhìn trang trí trong cửa hàng. Nàng nói sang chuyện khác nói. Thiền Thiền, nơi này bố trí được rất tốt. Tô Thiền Thiền lại mấp máy thân. Nàng nói, tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không có nghe lời của ngươi. Ngươi nói không cần lấy sắc phi lộ đi bán. Ta lại cầm đi bán. Tô Tiểu Tiểu nói, ngươi mấy ngày nay bán sắc phi lộ. Buôn bán lời bao nhiêu bạc. Tô Thiền Thiền xoay người đi đến trước một cái ngăn tủ. Sau đó lấy ra bộ sổ sách, nàng đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu mở ra vừa nhìn, nhất thời mắt choáng váng. Ui ui, này thật sự đều là bạc sao? Cái kia sắc phi lộ quả nhiên có hiệu quả lớn như vậy. Hoa ha ha ha, nàng thành phú bà, xem ra tiền của nữ nhân cổ đại thật tốt lừa nha. Sau khi Tô Tiểu Tiểu nhìn thấy con số trên sổ sách, bật người mặt mày hớn hở, xem ra này Tô Thiền Thiền vẫn là rất có đầu óc thương nhân. Cách chương.